365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tôi là Hạ Diệc Hàn. Đây không phải tên thật của tôi. Nhưng dùng quá lâu, đều đã rất nhanh quên tên ban đầu. Tên tôi là Mộ Hàn. Mộ Ái Mộ, Hàn Băng Hàn. Giáo viên nói, mẹ tôi đã cho tôi một cái tên tốt. Cô ấy đang cười tôi. Cười tôi không giống vậy. Khi nào tôi thấy mình khác đi? Có lẽ trong lớp học năm 2, bạn học đặt miếng bọt biển lên mặt, như chiếc bọt biển vàng mặc quần ở khắp nơi hỏi. Tớ có xấu xí không? Tớ có xấu xí không? Tất cả các bạn cùng lớp đều ha ha ha ha. Hoặc cạp cạp, giáo viên nhìn tôi, nghĩ rằng tôi ngủ thiếp đi với một đôi mắt mở. Có lẽ là một bài kiểm tra. Giáo viên phát bài cho từng người một. Bạn cùng bàn đột nhiên quay đầu và nói với tôi. Tớ rất lo lắng. Cậu có lo lắng không? Tôi gật đầu. Tôi đã học được từ lo lắng. Cũng có thể là khi băng qua đường, một chiếc xe tư nhân nén qua nghiền nát con mèo. Nó vừa đi qua tôi. Ngay sau đó nó ngưng tụ trên mặt đất thành một bộ lông hoa. Trộn lẫn với chất lỏng bắn tung tóe. Cha chạy đến. Bế tôi vào lề đường và hỏi. Không làm con sợ chứ? Tôi thấy khuôn mặt của ông ấy trắng bệch. Cảm thấy ông ấy sợ hãi sắp khóc. Tôi phát hiện ra rằng con người là một loài động vật rắc rối. Có rất nhiều cảm xúc. Trong sách giáo khoa cũng được phân loại. Hạnh phúc. Hình ảnh là một đứa trẻ mỉm cười. Bất ngờ. Hình ảnh là sinh nhật của một đứa trẻ. Buồn. Hình ảnh là một đứa trẻ được 59 điểm. Giáo viên làm mẫu cho chúng tôi. Cô ấy nói từ bất ngờ. Biểu hiện khoa trương. Mắt nhét chuông đồng. Miệng nhét trứng. Động tác hai tay mỗi giây đều thay đổi. Tưởng tượng sinh nhật của các em. Cha mẹ chuẩn bị quà tặng cho các em. Các em mở ra. Phát hiện ra là một cái gì đó các em ao ước một thời gian dài. Các bạn cùng lớp cười. Díu íu thảo luận. Sau đó, tôi biết từ mù tim. Tưởng tượng một quả táo. Một số người có thể vẽ một bức tranh sơn dầu tĩnh vật trong não. Một số người trong tâm trí trống rỗng. Không có bất kỳ đường viền màu sắc nào. Giáo viên cho phép chúng tôi biểu hiện những cảm xúc khi nhận được quà tặng. Cơ thể của tôi bất động. Mặc dù tôi không hiếm lạ. Nhưng đôi khi tôi tò mò. Nó sẽ có cảm giác như thế nào? Đôi khi đi bộ trên đường phố. Nhìn những người xung quanh mặt mày hớn hở, vui vẻ, mặt không biểu cảm, ủ rũ, tôi sẽ cảm thấy như đang ở trong cùng một vùng biển. Họ đang bơi lội, nước biển xung quanh, theo chuyển động của họ vỗ ra. Hợp lại, tôi cũng ở trong nước biển, nhưng thân thể tôi đóng băng. Tôi không thể bơi, ở lại trong băng, có đôi khi người xung quanh du động biên độ quá lớn. Nước biển gợn sóng dày đặc. Truyền đến tầng băng, tôi có thể cảm giác một tia chấn động, nhưng cũng chỉ có một tia như vậy. Thoáng qua, học cảm xúc là một rắc rối đối với tôi. Đầu tiên tôi phải ghi danh từ, sau đó ghi lại biểu hiện tương ứng và phản ứng của người khác. Đôi khi tôi nhớ, 4 tuổi, con nuôi của mẹ cô đã chết. Cô mở to mắt, a hát, kêu lên, xung quanh ổ chó. Tôi đi qua và nói với cô ấy. Tôi biết đó là một bất ngờ. Mẹ mở to mắt, miệng cũng mở ra, nhìn tôi không nói nên lời. Cô ấy thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Bất quá tôi cũng không hoàn toàn dựa vào ghi nhớ cứng nhắc. Tôi có thể cảm giác hưng phấn cùng phẫn nộ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi và tôi chơi trốn tìm. Tôi trốn trong tủ quần áo, chờ đợi cô ấy tìm kiếm. Cơ bắp của tôi đều đang nhảy múa, từ sợi tóc đến móng chân. Tôi nhắm mắt trong đống áo khoác, trong bóng tối, nghe thấy nhịp đập của trái tim tôi đó là âm thanh của sự phấn khích. Sau đó, mẹ từ chối chơi trốn tìm với tôi. Tôi trốn trong tủ quần áo, chờ đợi một thời gian dài. Cánh cửa đã không mở ra, cảm giác đó đã biến mất. Mẹ từ chối ôm tôi một lần nữa. Cô ấy thích trẻ em. Tôi thấy cô ấy mua rất nhiều cuốn sách cổ tích và sách đọc cho trẻ em. Một tạp chí, in đứa trẻ lớn và nhỏ, cười đến nỗi răng cửa đều đã hiện ra không có như tôi đáng yêu. Cũng không đẹp như tôi. mẹ bế con của người khác, gấu bông, gối, nhưng cô ấy không bế tôi. Tôi nghĩ rằng đó là do hương vị trên cơ thể tôi. Khi tắm, trà sát thật mạnh. Sau khi rửa, tôi thấy cánh tay của tôi đã đỏ. Ngửi thấy mùi, là hương thơm, nhưng hương thơm của tôi. Cô ấy vẫn không ôm. Sau giờ học về nhà, tôi xuống xe buýt trường học. Thấy một cô bé béo trên bãi cỏ. Mẹ cô bé dắt cô bé đi bộ vào khu phố. Cô bé lắc mình, khóc và náo loạn. Mẹ ơi, con muốn ăn pizza, pizza. Sau đó, mẹ cô bé đồng ý với cô ấy đưa cô bé đi mua. Tôi rất tức giận khi thấy cô bé kia nhảy nhót. Cô bé đó rõ ràng lớn hơn tôi. Tại sao mẹ cô bé lại dắt cô bé, còn đưa cô bé ra ngoài ăn pizza? Có phải vì cô bé có thể làm nũng không? Tôi nghĩ, nếu tôi cũng làm nũng, mẹ sẽ ôm tôi. Tôi ghi lại hành động và giọng điệu của cô bé kia. Diễn tập trong tâm trí của tôi trên đường đi về nhà. Sau khi về nhà, tôi phát hiện mẹ tôi nằm trên sàn phòng ăn. Cô ấy trông thanh thản. Hai mảnh lông mi nhắm chặt. Không chớp mắt, cô ấy đã chết. Đó là xác cô ấy. Tôi nắm tay cô ấy và nói. Mẹ, chúng ta đi ăn pizza đi. Cô ấy phớt lờ tôi. Giống như trước đây. Không tìm tôi, không ôm tôi, không nói chuyện với tôi. Tôi trở về phòng và bắt đầu làm bài tập về nhà của tôi. Tôi không muốn ăn pizza. Sau khi mẹ được đưa đi, không có mẹ trong nhà. Cảm giác phấn khích cũng biến mất. Trong nhà còn có một ba ba. Mẹ đã chết, anh ấy rất thương tâm. Tôi nhìn thấy anh ấy khóc, giống như một da cát. Lông mày mắt khép thành một khối. Nước mắt lạch cạnh rơi xuống. Cha tôi muốn tôi hạnh phúc. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Anh ấy luôn muốn đưa tôi ra ngoài chơi. Đưa tôi ăn những món ngon. Mua quần áo mới cho tôi. Mỗi lần kết thúc sẽ hỏi một câu. Tiểu Hàn, con có hạnh phúc không? Tôi nói hạnh phúc. Nếu hạnh phúc không có cảm giác. Vào ngày sinh nhật của tôi. Anh ấy sẽ luôn luôn trở lại. Mang theo một hộp bánh. Anh ấy sẽ chuẩn bị cho tôi một món quà. Nhưng tôi không thể hiểu thẩm mỹ của anh ấy. Trước đây mẹ tôi mua quần áo cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi là một công chúa nhỏ. Sau đó cha tôi mua quần áo cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi là một chú chó cưng. Tôi muốn nói với anh ấy. Con không muốn quà. Ba trả lại mẹ cho con. Nhưng tôi vẫn không nói. Sợ anh ấy giống như một da cát. Lông mày nhíu lại với nhau. Nước mắt lạch cạch rơi. Nhưng suy nghĩ này sau đó đã thay đổi. Cha tôi đã gửi tôi đi. Gửi đến Trần Dương. Anh ấy nói quá bận rộn để chăm sóc tốt cho tôi. Liền để gì chăm sóc tôi. Ở Trần Dương, tôi lại tổ chức sinh nhật. Món quà tôi muốn lại thay đổi. Tôi không muốn mẹ trở lại. Tôi muốn cha trở lại. Vì vậy, tôi về Vọng Giang để tìm anh ấy. Nhưng anh ấy đã biến mất. Hãy để tôi tìm kiếm trong một thời gian dài. Sau đó, tôi ở Hoa Tạ Đình tìm thấy anh ấy bên cạnh cây hòe. Anh ấy nằm trong hố, bẩn thỉu và lộn xộn, lông mi giống như mẹ, đóng chặt. Tôi phủi bụi bẩn trên khuôn mặt của anh ấy. Và tôi nói, cha, chúng ta đi ăn bánh đi. Anh ấy cũng không để ý đến tôi. Trước kia anh ấy rõ ràng rất thích nói chuyện với tôi. Tôi rất tức giận. So với lúc Tiểu Mai chết còn tức giận hơn. Bởi vì tôi đã thấy rõ kẻ gờ yêu ta ết người. Có 5 người. Họ cùng nhau đào hố chôn cha tôi. Có lẽ tôi không hiểu những cảm xúc khác. Nhưng tôi biết sự tức giận. Bởi vì tức giận, tôi có thể làm rất nhiều điều. Đồng thời tôi rất vui vì tôi không có cảm xúc dư thừa nào khác. Nó sẽ là một gánh nặng cho tôi. Trong trại trẻ mồ côi, đòn roi làm tôi đau đớn. Nhưng nó sẽ không làm tôi sợ hãi. Dao và súng làm cho tôi chảy máu. Nhưng tôi sẽ không rút lui. Giota ết chóc cùng ẩu đả. Làm cho tôi hưng phấn. Ở trên lôi đài, mỗi dây thần kinh của tôi đều hoan hô nhảy nhót. Người đàn ông tóc đuôi ngựa luôn nghĩ rằng anh ta có thể đánh bại tôi. Anh ta là một kẻ ngốc. Anh ta không biết tôi chỉ đơn giản là không sợ hãi. Anh ta nên gờ yêu ta ế tôi thay vì tra tấn tôi. Bởi vì sự tra tấn sẽ làm cho tôi tức giận và chỉ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn anh ta. Trả thù là một điều tốt. Nó làm cho tôi tức giận, nhưng cũng làm cho tôi vui mừng. Tôi sẽ cắm một con dao vào mỗi kẻ giết người và chạm khắc hoa hòe trên người họ. Tôi cảm thấy như tôi đang cắt pizza và làm bánh. Nỗi sợ hãi của họ trộn lẫn với hơi thở của máu. Ngọt ngào và ngon miệng. Nhưng bọn họ chỉ là món ăn nhỏ đánh răng tế. Món ăn trọng điểm chân chính là trưởng phòng siêu nhân. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã rất hưng phấn. Tôi nhìn vào cằm của cô ấy. Cổ của cô ấy. Nơi có động mạch cảnh. Tôi có thể nhìn thấy nhịp đập của động mạch cô ấy. Khi nghĩ đến việc sau này sẽ trả thù. Sẽ bóp cổ cô ấy. Tôi đã rất vui mừng. Nhưng điều làm tôi phấn khích nhất là sự theo dõi của cô ấy. Cô ấy luôn đi theo tôi. Tìm tôi ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào tôi đi. Cô ấy đều sẽ theo sau. Cô ấy đang chơi trốn tìm với tôi à? Cô ấy sẽ ôm tôi khi cô ấy tìm thấy tôi chứ? Mỗi lần tôi chạm khắc hoa hòe. Sẽ trở nên phấn khích hơn. Tôi nghĩ. Tôi để lại lời nhắc nhở. Cô ấy sẽ theo kịp ngay lập tức. Nhưng cũng có chỗ không tốt. Ở cầu Hoài có người bắt trước gây án. Cũng điêu khắc hoa hòe. Cô ấy liền đi theo. Vây quanh người kia. Tôi đã tức giận. Tại sao cô ấy lại đi tìm một người khác? Vì vậy tôi đã đi qua và đưa cô ấy trở lại với tôi. Tôi và cô ấy trong phòng cho thuê. Cô ấy luôn luôn là một bộ dáng tốt bụng và vô hại. Giống như một alpaca mềm mại. Tai mềm mại. Cơ thể cũng mềm mại. Bởi vì cô ấy biết nếu cô ấy mất bình tĩnh. Tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ấy. Vì vậy, cô ấy giả vờ thân thiện và giữ mối quan hệ tốt với tôi. Cô ấy cũng rất thông minh. Đã cố gắng liên lạc với đảng của mình. Sau khi đâm thành công 4 kẻ giết người, tôi rất hài lòng. Tôi dự định sẽ tự mình đi dạo vòng quanh siêu nhân. Vì vậy, tôi sa vào lưới, rơi vào hang động ma thuật của cô ấy. Cô ấy đưa tôi đến một biệt thự. Một nơi bí ẩn, một nơi tuyệt vời để sử dụng hình phạt tư nhân. Cô ấy đeo còng chân điện tử cho tôi. Nhưng nếu tôi di chuyển đủ nhanh, tôi liền có thể cắt cổ cô ấy. Để máu nhuộm đỏ toàn bộ căn phòng. Tôi nghĩ, trói buộc tôi, đã đến lúc cô ấy lộ ra nguyên hình. Tôi đoán cô ấy sẽ nhấn nút điện giật, để tôi ngồi trên ghế. Cho tôi uống nước ớt và mắng tôi là một chó điên. Điều này khá tốt. Tôi có thể không ngần ngại bẻ gãy cổ của cô ấy. Nhưng cô ấy không như vậy. Cô ấy tặng hoa cho tôi. Cùng tôi khiêu vũ. Và nấu ăn cho tôi. Tôi nghĩ rằng các món ăn này rất độc. Sau đó lại phát hiện ra rằng cô ấy ăn nhiều hơn cả tôi. Cô ấy cứ cười và giả vờ dịu dàng chu đáo. Tôi nghĩ rằng cô ấy là một người phụ nữ đạo đức giả. Hơn nữa cô ấy còn không chuyên nghiệp. Không chuyên tâm nói chuyện với tôi. Không chuyên tâm tẩy não cho tôi. Luôn chạy ra ngoài. Tôi lại tức giận. Tôi trốn đi. Cô ấy không dành tất cả thời gian để nhìn tôi. Tôi sẽ không để cho cô ấy nhìn thấy nữa. Sau đó, cô ấy đưa tôi trở lại hang ổ của cô ấy. Tôi rất biết ơn cô ấy. Điều này chứng minh suy nghĩ của tôi. Tòa nhà dường như không có lối vào. Quả nhiên có động trời khác. Tất cả đều là máy móc lớn nhỏ. Cuối cùng cô ấy cũng muốn ra tay. Cô ấy sẽ tiến hành bức hại tinh thần với tôi. Tôi có thể bẻ gãy cổ cô ấy lần nữa. Nhưng cô ấy chỉ đội mũ bảo hiểm cho tôi và hỏi tôi một vài câu hỏi đơn giản. Sau đó ba cô ấy đến. Cũng chính là sở động nhân. Lúc ấy tôi cũng sắp quên sở động nhân là ai. Hình như tôi đã quên báo thù. Lực chú ý của tôi đều ở trên người cô ấy. Sở động nhân nói cho tôi biết, cô ấy và hắn là người thân thiết nhất, cũng là người yêu thích của nhau. Tôi đã tức giận, tôi đứng dậy muốn xé miệng hắn, nhưng cô ấy đã ngăn cản hắn. Và nếu tôi lại đi qua đó, cô ấy sẽ ngăn cản tôi. Tại sao cô ấy quan tâm đến hắn nhiều như vậy? Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài. Tôi hiểu, hắn là cha cô ấy. Cô ấy không biết gì về những thứ hắn đã làm. Cho dù cô ấy biết, thì hắn vẫn là cha cô ấy. Những người khác đã giết cha tôi. Sự tức giận của tôi đã không biến mất. Nếu tôi gờ iota ết cha cô ấy chắc chắn sẽ tức giận. Giống như tôi, mỗi ngày tôi gọi cô ấy là tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhưng tôi không phải là em gái của cô ấy. Và cuối cùng tôi sẽ gờ iota ết cha cô ấy sẽ tức giận. Nếu cô ấy hét vào mặt tôi, nếu cô ấy mắng tôi sẽ làm gì nếu cô ấy nhốt tôi vào tù? Không có vấn đề gì. Tôi sẽ không sợ hãi. Cũng không buồn. Tôi không sợ hãi. Tôi không sợ bất cứ điều gì. Đây là vũ khí mạnh nhất của tôi. Thứ tôi tự hào nhất. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi đã phát triển một cảm giác mới lạ. Tôi không biết nó được gọi là gì. Nhưng tôi không thoải mái. Tôi khó chịu. Tôi cảm thấy rõ ràng không phải là cảm lạnh. Không sốt. Cũng không phải ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài. Hay khó chịu phát sinh từ bên trong L.I.G. ngực. Trong cô nhi viện, người đàn ông tóc đuôi ngựa muốn bẻ gãy cánh tay tôi. Trên sàn đấu Thái Sơn muốn nặn não tôi ra. Ngọn lửa trong phòng hòa táng muốn cắn nuốt cơ thể tôi. Tôi cũng không có khó chịu như vậy. Càng gần thời điểm hoàn thành kế hoạch báo thù, tôi càng khó chịu. Tôi có thể kiểm soát sự phát triển, nhưng tôi không còn có thể kiểm soát cảm xúc của tôi. Cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích. Phù thủy trong chuyện cổ tích là một đứa ngốc lớn. Cô nhận cô gái, cho cô gái ăn, làm áo choàng cho cô gái, nói chuyện với cô gái. Nhưng cô gái vẫn chạy, đầu cũng không quay trở lại, bởi vì phù thủy đó xấu xí và kỳ lạ, trông giống như tôi vậy. Tôi không thể đồng cảm với người khác, nhưng tôi biết phù thủy. Thật giống như trái tim tôi không phát triển trong L.I.G. ngực. Nó mọc ở bên ngoài. Giá trị liên thành phố. Những người xung quanh nhìn thấy. Sẽ cướp đi trái tim tôi. Sau đó L.I.G. ngực sẽ trống rỗng một mảnh. Vươn tay có thể chạm vào. Vì vậy, tôi bắt đầu hiểu. Thứ làm cho tôi khó chịu. Là cô ấy. Sau khi mẹ tôi chết. Tôi thấy một đứa trẻ bên ngoài khu phố. Mẹ anh ta muốn lấy đồ chơi từ tay anh ta. Anh ta gào lên, lăn trên bãi cỏ, cuối cùng đã khóc. Sao anh ta lại khóc? Tại sao anh ta ngu ngốc như vậy? Nếu anh ta không muốn đồ chơi đó, không coi nó là của riêng anh ta, không phải là tốt rất nhiều sao? Tôi rất khó chịu, tôi đã cố gắng để vượt qua. Vì vậy cuối cùng tôi quyết định, tôi không muốn cô ấy. Tôi không muốn cô ấy chú ý đến tôi. Không muốn cô ấy ôm tôi. Không muốn cô ấy nấu ăn cho tôi. Không phải cô ấy chơi trốn tìm cùng tôi. Tôi không muốn cô ấy nói chuyện với tôi. Tôi không muốn cô ấy nữa. Nhưng cô ấy không biết. Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn tốt. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ luôn luôn gọi cô ấy là tỷ tỷ. Cô ấy sẽ luôn mỉm cười với tôi và luôn đối xử tốt với tôi. Tôi lấy dao đâm cô ấy. Làm rối tung cả bệnh viện. Tôi sẽ đuổi cô ấy đi. Cô ấy không thể đối xử tốt với tôi như vậy. Nếu không tôi sẽ không thể không nghĩ rằng tôi sẽ về nhà với cô ấy. Sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện, tôi nghĩ, thời gian này, chúng tôi sẽ tắm rửa. Tất cả đều thơm, nằm cùng nhau trên giường. Cô ấy sẽ kể chuyện cho tôi nghe một lần nữa. Sau đó ngủ với tôi. Nếu không phải tôi không muốn cô ấy. Rất tốt, cô ấy đã bỏ qua tôi. Cũng rời bỏ tôi. Tôi đã thực hiện một sự lựa chọn khôn ngoan. Bởi vì tôi không còn khó chịu và có thể tập trung vào việc trả thù. Khi báo thù xong, tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cô ấy. Nhưng cô ấy là một yêu tinh quấn quýt, luôn luôn đuổi theo tôi. Phán xét ở Hoa Tạ Đình. Tôi cần phải tập trung. Tôi muốn thật ổn định. Tất cả mọi thứ phải tốt nhất. Nhưng cô ấy đến, cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi. Cô ấy muốn đưa tôi về nhà. Cô ấy dỗ dành tôi. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy sự an toàn trong thế giới này. Những người khác muốn tôi sống. Cô ấy hy vọng tôi sống tốt. Tay tôi run rẩy khi chạm khắc hoa hòe. Và tôi bắt đầu khó chịu một lần nữa. Cô ấy đứng bên cửa. Nói rằng cô ấy yêu tôi và muốn đưa tôi về nhà. Nhưng khi tôi bước ra khỏi cánh cửa đó, cô ấy rời bỏ tôi. Vào thời điểm đó, tôi rất háo hức để vào tù. Nhà tù có 4 bức tường, một cánh cửa kim loại, là một hộp vững chắc. Tôi có thể đặt trái tim bên ngoài L.I.G. ngực vào hộp, không ai có thể cướp đi. Tôi cảm thấy an toàn. Tôi sẽ không cảm thấy tức giận hay phấn khích nữa. Như tôi đã đổi lấy một cái gì đó, tôi sẽ không khó chịu một lần nữa. Nhưng cô ấy không chịu buông tha cho tôi. Cô ấy luôn đến với tôi. Biểu hiện của cô ấy rất lạ. Giọng nói cũng rất kỳ lạ. Tôi đã gặp vô số người. Đã nghe vô số âm thanh. Tôi đã có thể phân biệt chính xác cảm xúc của họ. Nhưng tôi không thể hiểu cô ấy. Sắc mặt cô ấy mờ nhạt. Giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng quá nhiều thứ, giống như một tờ giấy mỏng, viết đầy chữ, vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi. Cô ấy dường như rất hạnh phúc, buồn bã, phấn khích và suy sụp. Cô ấy nói, Tiểu Hàn, cô nói chuyện với tôi đi. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi đã chết. Cô nắm lấy tay tôi và nói, chúng ta cùng đi ăn pizza đi. Sau đó... Cô ấy không đến với tôi nữa. Nhưng cô ấy đứng bên ngoài phòng giam. Giống như một cái cây. Lá xanh. Có thể tạo một cái bóng. Nhưng có những vết thương xen kẽ trên thân cây. Tại sao cô ấy không đi? Tại sao cô ấy vẫn còn ở đó? Tôi nghĩ. Mẹ đi rồi. Tiểu Mai đi rồi. Cha đi rồi. Tại sao cô ấy không đi? Tôi thấy cái bóng của cô ấy bên ngoài. Muốn nhón chân. Thông qua lan can sắt nói với cô ấy. Chị đi đi, rời khỏi đây, không trở lại. Ở đây không ai sẽ đi ăn pizza cùng chị. Không ai đi mua bánh cùng chị. Cũng không ai nhặt mai tam giác với chị. Đây là một ngôi nhà trống rỗng. Chị đi nhanh đi, đừng trở lại nữa. Đừng quay đầu lại, nếu không chị sẽ bị bỏ rơi. Chị sẽ bị thương. Bất kỳ trạng thái tâm lý bệnh lý nào. Bao gồm cả PTSD, là những nỗ lực tốt nhất của cá nhân để đối phó với môi trường bên trong và bên ngoài không lý tưởng. Và đối phó không có sự phân biệt tốt hay xấu đồng tuệ kỳ. Cách chương.